Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205, muốn đi tân thế giới sao? Sau 5 phút, Bạch Thủy bọn hắn đến Water Seven. Xem ra chúng ta vẫn là tới chậm. Sakazuki đại tướng, ta đi hỏi một chút tình huống. Gặp Water Seven kia phát sinh qua chiến đấu bộ dáng, Bạch Thủy không khỏi thán nói một tiếng. Trải qua Akainu đồng ý về sau, dương cánh bay về phía Water Seven mà đi. T-Bone, hắn thế mà đến Water Seven rồi. Phi hành bên trong, Bạch Thủy đột nhiên trông thấy một cái hắn người rất quen thuộc. Bị Wapol đánh bại nằm trên mặt đất không thể động đậy T-Bone. T-Bone đại ca, ngươi đây là tao ngộ Wapol? Bạch Thủy hỏi dò. Đúng vậy, hắn hướng phía Sabaody quần đảo phương hướng đi. Các ngươi mau đuổi theo, nhất định không thể để cho hắn chạy. Hắn vừa mới rời đi 5 phút đồng hồ. Nghe được Bạch Thủy thanh âm, T-Bone hư nhược mở to mắt, chỉ vào một cái phương hướng nói. Ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ bắt hắn lại. Đạt được T-Bone tin tức về sau, Bạch Thủy gật gật đầu, sau đó dùng năng lực đem T-Bone khiêng lên, chuyển đến Akainu quân hạm bên trên. T-Bone nhìn thấy Akainu trong nháy mắt, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thần sắc vô cùng kích động, vừa muốn hành lễ, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy. Là tên hán tử. Nhìn thoáng qua T-Bone thương thế về sau, Akainu có chút gật đầu nói, như thế nào, Wapol chuẩn bị đi hướng chỗ nào? Akainu nhìn về phía Bạch Thủy, hỏi, hướng Sabaody quần đảo đi, đoán chừng là muốn đi nơi đó độ màng, sau đó tiến về tân thế giới. Chỉ có ở nơi đó, hắn mới sẽ không bị hải quân truy kích chật vật như thế, mới có thể một lần nữa tụ lên tập một đám băng hải tặc, tiến hành hắn trả thù thế giới kế hoạch. Nghĩ là rất tốt, nhưng đáng tiếc không thực tế a. Bạch Thủy báo cáo, tiếp tục đi tới, truy kích Wapol. Đỏ nghe xong Bạch Thủy giảng thuật về sau, Akainu gật gật đầu, hạ lệnh tiếp tục truy kích. Lần này, lại sẽ là cái nào hải quân bản bộ trung tướng đâu? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Wapol toàn lực lái thuyền hạm, một bên tại trong lòng thầm nhủ nói. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Akainu sẽ đích thân tới. Nếu là như vậy, hắn có lẽ sẽ càng thêm cẩn thận. Nửa giờ đi qua, đang đuổi đánh gần nửa giờ sau, y nguyên còn không có gặp đến bất kỳ Wapol tung tích. Akainu lông mày không khỏi hơi nhíu lại, bầu không khí cũng có chút hơi khẩn trương. Sakazuki đại tướng, ta đi xem một chút tình huống đi. 5 phút đồng hồ mà thôi, hắn hẳn là chạy không xa. Vì đánh vỡ bầu không khí như thế này, Bạch Thủy đề nghị, có thể. Akainu tích chữ như vàng, hai tay ôm ngực, khí tức trên thân ổn trọng như núi. Hiu, đạt được Akainu về sau, Bạch Thủy liền liền xông ra ngoài, như cùng một đầu hùng ưng, vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất tại bọn hắn trước mắt. Wapol, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Bạch Thủy bay lượn trên bầu trời, tại trong lòng thầm nghĩ, tìm tới ngươi. A, nguyên lai ở chỗ này a. Vừa vặn không có 2 phút đồng hồ, Bạch Thủy đã tìm được Wapol tung tích. A, thế mà còn theo tới rồi một cái tiểu côn trùng. Tại Bạch Thủy phát hiện Wapol dấu vết trước tiên, Wapol đêm phát hiện Bạch Thủy, ngoa ngoa no 50 lần nhanh. Wapol không muốn lưu lại Bạch Thủy, bá biến mất tại nguyên địa. Nhưng Bạch Thủy không phải T-Bone, cơ hồ ngay tại hắn vừa có hành động một nháy mắt, liền cảm thấy nguy hiểm đột kích. Vũ trang, cứng lại. Bạch Thủy có cánh tay phải vụt nhưng một tiếng biến thành màu đen, cho người ta kiên cố chất mật cảm giác. Sau đó khiên động minh minh phong âm thanh, một quyền hướng trước mặt oanh ra. Hiu, Bạch Thủy vừa vặn ra quyền, Wapol xuất hiện, đấm ra một quyền, cùng Bạch Thủy trùng điệp đối đụng nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.